Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 216, dị biến nảy sinh. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ chạy qua trong đầu Lâm Phàm cực nhanh, sau đó hắn không chút đắn đo mà đưa ra kết quả cuối cùng rồi giơ tay lên hô to ba chữ ta nhận thua. Nhưng khi miệng Lâm Phàm vừa phát ra một chữ ta, hắn không thể không giữ nguyên khẩu hình miệng há hốc của mình mà nhìn về phía căn phòng của trưởng ban tổ chức. Trên cao kia bị người phá tung mà ra, thật sự nhìn kỹ thì đó không phải một người mà là một con Pokemon. Không ai khác chính là con kia quán quân cấp Gam Chop của Cynthia. Gam Chop dùng một chiêu Aerial A bay lên không trung như một chiếc phản lực phá tan đi nóc của căn phòng kia. Rồi con này Gam Chop chằm chằm mà nhìn về phía dưới sân đấu nơi Tobias đang đứng. Theo sau Gam Chop, Lâm Phàm thấy được một nữ nhân với mái tóc dài đến kheo chân màu vàng óng. Mặc trên người một bộ đồ từ trên xuống dưới đều là màu đen và cô đang đứng trên một con Braviary phá lệ to lớn chằm chằm mà nhìn về phía Tobias. Lâm Phàm dù là ở xa vẫn có thể cảm nhận đến ánh mắt của cô gái này tràn đầy địch ý khi nhìn về phía Tobias. Còn Tobias khi nhìn đến Cynthia thì vẻ mặt lộ ra tức giận, thù hận cùng bất đắc dĩ không thể làm gì được bộ dạng. Chết tiệt, thời gian đã qua đi hơn 4 năm vậy mà cô ta vẫn nhớ được đến khí tức của Lugia, hơn nữa vẫn còn nhớ rõ về chuyện của con kia Salomon và muốn tìm ta báo thù sao? Thật đáng ghét, nữ nhân điên. Thật sự không thể hiểu được con này Lugia, ngày thường nó mới không quản chuyện ngoại giới đâu, vậy mà lần này tại sao nó lại phát ra khí tức kinh khủng của mình để đẩy lui khí thế của con kia Electivire à? Tobias càng nghĩ càng khó hiểu, và điều này cũng chỉ có Lugia có thể hiểu rõ vì sao nó lại có hành động đó. Đó là vì nó cảm nhận được trong khí thế của Electivire chuyển đến có một chút khí tức của Zapdos mùi vị. Zapdos có thể xem như là nó cấp dưới. Bị cấp dưới của mình khiêu khích quyền uy là một con thần thú nó có thể nhịn sao? Đương nhiên là không thể nào. Chính vì vậy nó mới phóng thích ra toàn bộ khí tức của mình đè bẹp đối phương. Còn về phần Tobias cảm thụ, Lugia mới không quan tâm đến cảm thụ của một tên huấn luyện gia chỉ dùng mưu mẹo đến để thu phục mình bằng một quả Master Ball đâu. Dù cho có Master Ball ràng buộc nó vẫn sẽ phục tùng theo Tobias mệnh lệnh, nhưng trong lòng nó không phục vẫn cứ là không phục. Chính vì thế Tobias bảo nó phóng thích khí thế chống đối lại con kia vừa tấn cấp quán quân Electivire, nó vẫn là nghe theo. Nhưng nó lại phóng thích ra toàn bộ khí thế của mình đơn giản vì nó cảm thấy mình bị khiêu khích, chỉ đơn giản thế thôi. Còn về phần Tobias, lúc này hắn cũng không thể quản được nhiều đến vậy, bởi vì lúc này đây Cynthia và Gam Chop đang lao đến khí thế hung hung không bắt được hắn về chịu tội thề không bỏ qua bộ dạng. Chết tiệt, ra đây đi Darkrai, chúng ta đi đều, ngươi làm hỏng của ta chuyện tốt, thằng nhãi xanh đừng để ta gặp lại ngươi ở bên ngoài, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tobias được con kia có chút uể oải Darkrai bao trùm toàn thân thể, sau đó cả hai dần dần chìm xuống mặt đất tạo thành một chấm đen. Sau đó chấm đen này cấp tốc hướng về phía khán đài di chuyển như một cái bóng một dạng không khác gì. Trước khi đi Tobias còn không quên buông lời hung ác mà nói với Lâm Phàm, giọng đầy mùi đe dọa cùng kèm theo là sát ý. Ta mới không sợ ngươi đâu, đợi đến lần sau gặp lại ta trang bị đầy đủ xem ai cho ai sống không bằng chết à. Lâm Phàm thầm nghĩ, sau đó cười gằn mà nhìn về phía Tobias. Thù đã kết, cần gì cho đối phương một bộ mặt tốt đâu. Dù cho hắn có mấy con thần thú nhưng Pokemon của ta cũng đều không phải là bình thường tồn tại à. Cũng đúng vào lúc này một tiếng quát lớn từ phía nữ nhân kia truyền vào tai Lâm Phàm. Chạy đi đâu Dragon Ball, đó là Cynthia. Khi thấy Tobias biến mất dưới nền đất, cô lập tức cho Gam Chop tung ra một quả cầu năng lượng của chiêu Dragon Ball bắn về phía vị trí của hắn. Nhưng rất tiếc đã muộn. Ở đâu còn Tobias, bóng dáng hắn đã sớm cao chạy xa bay. Có chỉ là kinh khủng đại bạo tạc xuất hiện ở giữa sân đấu gần vị trí Lâm Phàm khiến hắn và hai con Pokemon cực lực trèo chống trước dư ba sức mạnh. Thổi đến chỗ mình, chết tiệt, lại để hắn chạy thoát. Tên khốn kiếp Cynthia hạ xuống sân đấu căm tức mà nhìn về cái hố lớn kia sau khi bụi mù tán đi, sau đó liếc mắt về phía đài cao nơi đang có một tên nam nhân thần bí cùng một con Alakazam bên cạnh hắn. Nhận được cái lắc đầu từ hắn, Cynthia vẻ mặt tức giận nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tên này trốn thoát khỏi tay cô. Lâm Phàm lúc này ở đâu còn dám lưu lại nơi đây à, Electivire đã bại lộ hắn cũng như Tobias một dạng đều là phạm tội người. Tobias là phạm tội gì đó với Cynthia dẫn đến đối phương truy sát, còn Lâm Phàm hắn tự mình biết mình khi cũng phạm vào luật của liên minh là mang quá số Pokemon trên người, hơn nữa còn là một con chưa qua đăng ký quán quân cấp Pokemon. Tất cả đều lộ ra quá không hợp lý, vì vậy Lâm Phàm quyết định chuồn êm. Còn về phần chức vô địch cùng Master Bo gì gì đó hắn cũng không dám nữa nghĩ tới, vì hắn biết trước lúc đó chắc chắn liên minh trước tiên sẽ dành cho hắn là một đống câu hỏi, mà không phải là chức vô địch hay Master Bo mấy thứ phần thưởng này. Dắt theo hai con Pokemon nhỏ, Lâm Phàm như tặc một dạng hướng về phía hai nữ đi đến. Lúc nãy oai phong lẫm liệt, lạnh lùng khí thế đã rút đi hoàn toàn không còn sót lại chút nào, bởi vì lúc này không phải là lúc chúng nên xuất hiện à. Lâm Phàm có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết đến. Chỉ cần sau một chiêu kia Dragon Power mà con này gam chóp của Cynthia tung ra, hắn cũng biết được mình hiện tại không phải Cynthia đối thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có một con Braviary to lớn. Khí tức không thua chút nào Electivire đang đứng đó đâu. Lúc này không đi đợi đến khi nào à? Chính vì vậy hắn quyết định chuồn êm. Ngươi có việc gấp phải đi sao? Đi được một đoạn đột nhiên một giọng nói từ phía sau lưng Lâm Phàm vang lên khiến hắn giật nảy mình. Thấy ba nữ có ý định qua đây, Lâm Phàm ra hiệu ba nữ đừng tới, sau đó cho họ một ánh mắt yên tâm. Rồi Lâm Phàm ưỡn ngực. Đứng thẳng lên thân thể hiên ngang lẫm liệt mà quay lại đối mặt với Cynthia. Ta có đáng sợ như vậy sao? Thấy bộ dạng như Lâm đại địch quay mặt lại nhìn mình của Lâm Phàm, Cynthia không khỏi kỳ quái hỏi. Lâm Phàm đánh giá một chút Cynthia, sau đó lại nhìn một chút bên người nàng hai con Pokemon to lớn rồi mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cynthia là ai, xem qua nguyên tắc hắn là biết đấy. Cô gái trước mặt hắn này có bối cảnh hùng hậu khi xuất thân từ tứ đại gia tộc của thần điện không nói. Chỉ bằng vào thực lực của cô gái trước mặt này, Lâm Phàm cũng không khỏi rùng mình. 10 tuổi bắt đầu ra ngoài lữ hành, 16 tuổi đã trở thành quán quân của một giải đấu liên minh khi đánh bại hoàn toàn tất cả các đối thủ mạnh ở thời điểm đó. Tuy trong nguyên tác không giới thiệu lúc nào Cynthia có được quán quân cấp bậc huấn luyện ra thực lực mà chỉ nói là 16 tuổi đang đỉnh quán quân, nhưng qua khí thế mà Cynthia vừa mới phát ra không lâu, Lâm Phàm có thể biết được Cynthia là vừa mới tấn cấp quán quân cấp bậc huấn luyện ra không lâu. Và xem Cynthia bộ dạng bây giờ, cô mới có 22, 23 tuổi tầm đó không hơn. 23 tuổi không đến đã có thực lực như vậy, nữ nhân như thế có thể không đáng sợ sao? Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lâm Phàm, Cynthia có chút bất đắc dĩ đành phải kiếm chuyện để phá vỡ không khí căng thẳng này, dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng. Ngươi giành được chức vị quán quân của giải đấu liên minh tổ chức tại địa khu Hoen lần này, Lâm Phàm tuyển thủ. Ta đã xem qua tư liệu của ngươi, hiện giờ ngươi mới 14 tuổi đi. 14 tuổi đã đăng đỉnh quán quân, so với ta ngày đó còn sớm hơn 2 năm đâu. Hơn nữa nhìn thực lực của ngươi cũng là tiền đồ bất khả hạn lượng à, Cynthia thao thao bất tuyệt. Còn Lâm Phàm lúc này hắn chỉ nghe đến câu Cynthia nói mình là nhà vô địch trong giải đấu lần này, còn những thứ đằng sau hắn đã nghe không lọt tai. Lâm Phàm có chút ngơ không kịp xử lý thông tin mình vừa tiếp nhận được trong đầu. Thanh tỉnh lại, Lâm Phàm có chút không tin, nghi ngờ mà hỏi lại, không phải thi đấu vẫn chưa kết thúc sao? Yên tâm, đối thủ của ngươi cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám lần nữa xuất hiện tại đây. Có lẽ tên các trạch đó sẽ lại ẩn sâu dưới bùn một thời gian à? Dù sao rất nhiều người treo giải thưởng để bắt được hắn đâu, không nói những chuyện này, dù sao với thực lực của ngươi biểu hiện ra trong trận chung. Kết lần này ta tin tưởng chức vô địch dành cho ngươi là không có một ai sẽ làm ra phản đối bởi vì ngươi hoàn toàn xứng đáng với nó. Nói xong Cynthia còn tăng thêm cho Lâm Phàm một nụ cười đầy thân thiện. Lâm Phàm thì vẫn có chút nghi ngờ sợ trong này có cạm bẫy gì đó. Đang suy nghĩ Lâm Phàm cảm nhận được một đám người đang tiến lại phía sau mình. Cùng lúc đó âm thanh của Cynthia lại vang lên bên tai hắn. Ở đây đều là bạn của ngươi sao Lâm Phàm tuyển thủ? Còn có cả Joy tiểu thư à, ngươi cũng là bạn của Lâm Phàm sao? Cynthia mặt treo nhàn nhạt mỉm cười mà cùng mấy nữ nhân của Lâm Phàm làm ra chào hỏi. Là Cynthia tiểu thư à, cũng đã thật lâu mới gặp lại ngươi đâu. Đúng Lâm Phàm là ta nam a, là ta đồng bạn à, Joy suýt chút nữa thì lỡ miệng nói Lâm Phàm là mình nam nhân. Khuôn mặt nhỏ của Joy không khỏi có chút đỏ lên, sau đó gật đầu làm ra chào hỏi với Cynthia. Lâm Phàm đang dùng ánh mắt dò hỏi ba nữ sao không nghe lời mình trở về trung tâm, nhưng khi nghe đến Joy và Cynthia có quen biết hắn không khỏi buông lỏng tâm. Tình, xem ra hai người này đã sớm quen biết à? Cũng đúng, Joy cũng là người của đại gia tộc, hơn nữa còn là không thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn Cynthia tồn tại. Hai người không có giao tình nhưng nhận biết đối phương vẫn là phải đấy, xem ra ta là quá nghiêm trọng hóa vấn đề à. Trong mắt ta quán quân cấp Pokemon đã là kinh khủng tồn tại, nhưng trong mắt của mấy đại gia tộc này cùng liên minh đó là nhiều như lá mùa thu tồn tại à. Bọn họ mới không thèm quan tâm một con mới tấn cấp quán quân thực lực Pokemon đâu, thứ họ quan tâm chỉ là ta có thuộc hay không thuộc vào liên minh và tiềm lực của ta có lớn hay không mà thôi. Và đương nhiên ta thuộc vào liên minh nên cũng chẳng có một chút nguy hiểm nào đáng nói à. Nghĩ kỹ tất cả, Lâm Phàm không khỏi thở phào một hơi, sau đó quay lại thản nhiên mà đối mặt với Cynthia. Đồng thời trong lòng hắn thì đang bắt đầu mong ngóng về giải thưởng dành cho nhà vô địch của mình. Nói Lâm Phàm không quan tâm đến quả này Master Ball và không muốn có được nó là hoàn toàn là nói dối không thật với lòng. Chỉ là trước đây còn nhiều khúc mắc nên hắn không dám mơ tưởng mà thôi. Nhưng hiện tại tất cả khúc mắc cùng trở ngại đều bị quét sạch, hắn ngại gì mà không nhận lấy vật mà hắn đáng giá nhận được đâu. Được rồi Joy tiểu thư, ta có thể hay không mượn nam nhân? À không, đồng bạn của ngươi nói chuyện một ít thời gian à? Cynthia sau khi hàn huyên tâm sự với Joy vì lâu ngày không gặp cũng bắt đầu cắt đứt câu chuyện mà nói ra mục đích của mình. Joy nghe đến câu hỏi lỡ miệng này của Cynthia mặt lập tức đỏ chót, sau đó cúi đầu không nói, chỉ làm ra gật đầu nhẹ nhẹ biểu thị đồng ý. Được rồi các ngươi về trước đợi ta, ta đi cùng Cynthia tiểu thư lĩnh xong giải thưởng rồi cũng sẽ trở về à. Lâm Phàm hào hứng bừng bừng bộ dạng mà nói với ba nữ, sau đó mặc cho Satoshi ở phía xa chạy lại, hắn quay người rời đi. Trọng tài và MC lúc này mới dám chạy ra sân đấu do có Cynthia ở đây đem cho hắn tự tin. Nhận được Cynthia phân phó, cả hai lập tức lớn tiếng mà công bố kết quả của trận đấu chung kết của giải đấu lần này. Như mọi người cũng đã thấy được, Lâm Phàm tuyển thủ đang tiến hành chiến đấu với Tobias tuyển thủ. Và Lâm Phàm tuyển thủ đang là người thắng thế khi giành được 2 trận thắng 1 trận hòa trước Tobias tuyển thủ. Nhưng do đến cuối cùng Tobias tuyển thủ bại lộ thân phận chân thực không hợp lệ với yêu cầu tham gia giải đấu nên bị tước đi quyền thi đấu trong giải đấu lần này, vì điều đó đương nhiên rằng Lâm Phàm tuyển thủ là người giành chiến thắng trong trận chiến này. Và với thực lực của hắn mọi người cũng có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn xứng đáng cho chức quán quân này. Và ta xin tuyên bố người chiến thắng chung cuộc và giành chức vô địch của giải đấu liên minh tổ chức tại khu vực hoen địa khu lần này không ai khác. Chính Lâm Phàm tuyển thủ. Sau tiếng thét dài của MC, cả khán đài lúc này mới bắt đầu sôi trào lên tiếng hoan hô sau màn xuất hiện của quán quân Cynthia và hai con Pokemon kinh khủng của cô nàng. Hiệu ứng sau một trận đấu nghẹt thở cùng quán quân của giải đấu sinh ra cộng thêm với hiệu ứng của quán quân cũ Cynthia ra sân phô diễn thực lực làm cho cả khán đài lại bắt đầu huyên náo. Tiếng bàn tán liên miên không dứt vang vọng cả sân đấu. Sau đó khi thấy được hai nhân vật chính đã đi xa và không có dấu hiệu của một màn trao cúp vô địch, mọi người cũng bắt đầu lục tục mà rời đi sân đấu, cùng với đó là công việc thu dọn dành cho ban tổ chức và cũng là công việc cuối cùng để kết thúc giải đấu liên minh lần này. Giải đấu kết thúc nhưng hiệu ứng của nó còn lan tỏa rộng rãi qua màn ảnh nhỏ khi những diễn biến cuối cùng diễn ra quá đột ngột và làm cho người ta quá mức ngạc nhiên. Kết quả cuối thì cũng không có chút nào bất ngờ đối với người xem và lộ ra hợp lý, bởi vì từ đầu đến cuối Tobias đều rơi vào trạng thái là bị Lâm Phàm áp chế tình trạng và liên tục bại lui. Dù còn có một con Pokemon của Tobias chưa ra sân nhưng người xem không biết được điều này à? Khán giả xem đài chỉ biết được rằng Lâm Phàm đang là người chiếm hoàn toàn thượng phong khi Lâm Phàm chỉ có một con Pokemon mất đi khả năng chiến đấu. Còn Tobias đã có tới 3 con Pokemon mất đi khả năng chiến đấu. Hơn nữa còn lại 3 con Pokemon, kỳ thật là chỉ có 2, thì một con Pokemon là thần thú Darkrai lại lộ ra không có chút tác dụng nào trong chiến đấu khi hoàn toàn bị ninjas của Lâm Phàm áp chế và thua cuộc chỉ là điều sớm hay muộn với nó. Tất cả đều lộ ra hợp lý, chỉ có một điều không hợp lý, đó là tại sao cựu quán quân giải đấu trước kia Cynthia lại đột nhiên xuất hiện trên sân đấu dọa chạy đi Tobias tuyển thủ. Và Tobias tuyển thủ vừa nhìn thấy Cynthia tuyển thủ lập tức bỏ chạy mất dạng. Điều này cần một lời giải thích từ phía Cynthia và cũng rất nhanh điều này lộ ra hợp lý khi Cynthia đưa ra lệnh truy nã đối với Tobias và khẳng định đó chỉ là hắn giả mạo thân phận đến để tham gia thi đấu. Đó là bởi vì trong liên minh không có một chút nào thông tin về hồ sơ của hắn tồn tại, bởi tất cả thông tin trong hồ sơ đều là trống không. Tất cả thắc mắc được giải đáp khiến người hâm mộ tỏ ra hài lòng, bởi vì tất cả những thắc mắc đã được giải đáp và còn lại chỉ là niềm vui hân hoan chúc mừng chiến thắng của vị quán quân mới Lâm Phàm. Một nơi vui vẻ nhất không phải ở đâu khác chính là thành phố Petersburg và nhất là Berlin đạo quán, phải nói là tràn ngập những tiếng chúc mừng hướng về phía Norman hai vợ chồng. Norman lần này có thể nói là lỗ mũi nở to như trâu một dạng à. Còn lúc này trong căn phòng nhỏ của Lâm Phàm, ba nữ vừa mới trở về đến nơi. Winona tỷ, Joy tỷ, Lâm Phàm vô địch. Lâm Phàm là quán quân à? May hào hứng bừng bừng vui sướng mà làm ra nhảy múa biểu diễn. Theo May phụ họa còn có Sylveon và Delcati, bị tâm tình vui sướng của May lan tỏa đến chúng cũng lộ ra phá lên vui vẻ. Không phải lúc đó đã sớm biết sao? Lấy tên đó thực lực không vô địch mới là lạ à? Winona có chút bất đắc dĩ. Đây đã là lần thứ N May nói như vậy trên đường từ sân đấu trở về. Nhưng ta nhìn ra được tên Tobias kia cũng rất mạnh bộ dạng à. Nếu không phải Cynthia xuất hiện, hắn hình như còn có thể tung ra một con Pokemon cực kỳ cường đại đâu. Ngươi thấy không, lúc đó Lâm Phàm biểu lộ rất ngưng trọng và hình như ta thấy được hắn đang muốn hô lên nhận thua đâu. Tỉ mỉ Joy nhìn tất cả mọi chi tiết dù là nhỏ nhất ở trong mắt. Lúc trước còn đang trên đường Joy không nói, giờ về đến phòng Joy mới đưa ra nhận xét về những gì mình thấy được. Không thể nào à, không phải hắn còn có quán quân cấp Electivire bên người sao? May có chút không dám tin bộ dạng, ngươi quên là hắn còn chưa có đăng ký Electivire vào hồ sơ liên minh đâu, nói gì đến tham gia dự thi à? Winona không khỏi lên tiếng nhắc nhở ra sai lầm của May. Đã thói quen bên người Lâm Phàm xuất hiện những con Pokemon này, May đôi khi không khỏi quên rằng chúng chỉ lộ ra quen thuộc với bọn họ mà hoàn toàn xa lạ và chưa từng xuất hiện trước mắt người đời. À, đúng vậy à. Vậy theo như Joy tỷ nói như vậy thì khả năng hắn sớm nhận thua do Electivire không thể ra sân và đối phương vẫn còn nắm giữ một con Pokemon kinh khủng tồn tại là rất cao à, May nghĩ đến khả năng này không khỏi kinh sợ che lấy miệng nhỏ. Đến khi đó thay vì để cho Pokemon của đối phương hành hạ Pokemon của mình, Lâm Phàm chỉ có thể làm ra lựa chọn là trước tiên nhận thua để bảo toàn lực. Lượng à, Winona cũng đoán được ý định của Lâm Phàm. Xem ra trận này Lâm Phàm giành được chiến thắng không thể không nói đó là thắng hiểm à, Joy cũng cảm thán. Đột nhiên trong phòng Lâm Phàm xuất hiện hai thân ảnh tỏa ra khí thế kinh khủng làm cho đang bàn tán xôn xao ba nữ không khỏi giật mình kinh sợ không thôi mà. Quay qua nhìn về phía hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng này, cách Trương.